Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 151 của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Đấu thần đại lục. Xin kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ độ khoảng hơn 7 phút sau, Lý Dật đang nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên mở mắt ra, đi đến cửa sổ trước mặt. Trên đường cái, một đội nhân mã chạy vội đến. Người đi đường tránh như tránh ôn thần. Những cường giả này phía trước có tên mặt rỗ dẫn đường đến tiểu đâu. Sau đó giống như cường đạo bình thường xông vào trong. Phi Phi, trông coi Thất Hoàng Tử đi. Nếu như hắn có hành động gì thiếu suy nghĩ, đánh vào mặt hắn cho ta. Nói xong câu ấy, Lý Dật đã đứng ở cửa cầu thang. Đây là một đội thực lực hùng hãn, thấp nhất cũng là đấu vương cường giả, trong đó không thiếu đấu hoàng cường giả. Bất quá làm cho Lý Dật yên tâm chính là dựa theo khí tức phán đoán còn không có phát hiện đấu tôn cấp bậc cường giả. Cái đội trưởng cường giả này hùng hùng hổ hổ xông lên cầu thang, nhìn thấy Lý Dật chắp tay đứng ở đầu bậc thang, ngược lại không khỏi giật mình. Tên đầu lĩnh đấu hoàng cường giả phân biệt chỉ trong lát rồi nói: quả nhiên chính là hắn, các huynh đệ xông lên. Xác thực không có gì là nói nhảm, hết thảy đều dùng đao kiếm để nói chuyện. Sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng tên đấu vương đấu hoàng cường giả này có chừng 30 người. Xem xét cũng biết là lão lính đánh thuê có kinh nghiệm chiến trận. Đấu khí tu vi không cao, mỗi người đều hung hãn vô cùng. Căn bản không để ý trước mắt đối mặt chính là đấu tôn cường giả, lập tức xông lên. Vô số đấu khí bình khí hướng Lý Dật đánh tới. Muốn thu thập những cường giả này cũng không phải việc khó, nhưng muốn dùng thế sấm sét lôi đình mà để mà tiêu diệt thì cũng không phải là chuyện đơn giản. Thi triển vần bộ, Lý Dật như quỷ mị xuyên qua, xuyên lại hơn 10 đấu vương, đấu hoàng cường giả. Trong lúc đó, thành vận động, chấp động một cái, chính là từ tiếng thét thảm vang lên. Máu tươi phun ra rất nhanh, tung tóe khắp cả gian tửu lâu. Huyết sắc cùng huyết tinh kích thích dòng phương tử đấu. Những cường giả kia hoàn toàn điên cuồng không muốn sống, làm Lý Dật cũng âm thầm kinh hãi. Nhưng thực lực chênh lệch, chỉ dựa vào sự hung ác thì không cách nào đền bù. Kịch chiến duy trì liên tục chừng 10 phút đồng hồ. Một mảnh bừa bãi trong tử lâu hiện ra, thành ngã đầy đất, máu chảy thành sông. Đây là một trường giết chóc, không có lo lắng mà cực kỳ thảm thiết. Một đạo đấu khí oanh kích tại đầu lĩnh trên người của đấu hoàng kia. Và đầu lĩnh đấu hoàng lập tức đụng nát cửa sổ, bay thẳng ra ngoài. Bất quá, Lý Dật không có chở hắn rơi xuống mặt đất, tin rằng gian tử lâu đã không còn người sống nữa. Thân hình của Lý Dật linh động lướt ra ngoài cửa sổ, thân thủ đem đấu hoàng cường giả xách trong tay, đồng thời hướng Phỉ Phỉ hô: đi thôi. Cường giả ẩu đả tại khu dân cư nghèo, loại người lòng hỗn tạp này cũng không phải là hiếm thấy. Chỉ là loại đấu hoàng cùng đấu tôn kích đấu hiếm thấy này. Lúc này, Lý Dật mang theo đầu lĩnh đấu hoàng, Phỉ Phỉ mang theo Thất Hoàng Tử rời khỏi vài phút. Đội trị an tuần phòng đế đô tới hiện trường, sau đó nhìn thấy thi thể đấu vương, đấu hoàng cường giả trên đất, chấn kinh một chút. Giữa không trung, Lý Dật bắt đầu thẩm vấn: mày tên là gì? Các người thuộc về thế lực gì? Trong lòng ta biết tất có thể chết. Đầu lĩnh kia là đấu hoàng cường giả, ôm hẳn tâm tư phải chết. Đối với vấn đề Lý Dật một mực cự tuyệt không thèm trả lời. Không nói lời nào là đến nơi phải không? Chết có rất nhiều phương thức. Người có thể lựa chọn thoải mái hoặc là thống khổ mà chết. Cùng cái chết thảm thiết vô cùng đấy. Hét thảm một tiếng làm cho cư dân thành phố không khỏi ngẩng đầu nhìn bầu trời. Sau đó nhìn thấy mấy cái thân ảnh bay vút qua. Ta hỏi lại người một câu, người thuộc về thế lực nào? Long Thị Dòng Minh Đoàn. Rất tốt. Lý Dật tiếp tục hỏi. Thế trừ bọn người ra, còn có ai tìm được tình báo mà không có đi tiểu lâu không? Đại công tử, hắn tại đế đô, đoàn trưởng cùng thiếu chủ đều đi ra ngoài. Đoàn trưởng không có ở đây, cũng không ngờ người lại ở đế đô này. Mang ta đi đến Long Thị Dòng Minh Đoàn nào. Sự tình đã phát sinh, cũng đừng cố oán trời trách đất, mà là cố gắng đi giải quyết. Đây là nguyên tắc của Lý Dật. Nếu như vận khí tốt, có thể ở Long Thị lấy được tin tức chưa truyền ngăn cản ra ngoài. tràng nguy cơ này có lẽ sẽ có thể hóa giải. Tổng bộ Long Thị Dòng Bình Đoàn ở tại Đế Đô giáp giới vùng ngoại thành, chiếm diện tích rất là rộng. Ở Đại Thần Đế Quốc là Dòng Binh Đoàn số 1, số 2. Tổng bộ Long Thị Dòng Binh Đoàn là căn cứ của các dòng binh Đế Đô. Bởi vì Lý Giật đột nhiên xuất hiện ở Đế Đô, Long Thị Đại Thiếu Gia Long Viêm nhận được tin tức, lập tức khẩn trương hẳn lên. Ngoại trừ lập tức tổ chức một đội 30 người lính đánh thuê tinh nhuệ tiến đến dò xét tin tức là thật hay giả, còn bắt đầu triệu hồi tinh nhuệ các nơi về với mình. Long gia cường giả nhất thời tụ tập để một kẻ đối đầu biến thái. Long công tử tuyệt đối không thể tưởng tượng được, bọn họ cực lực tìm kiếm mục tiêu là Lý Giật lại giết đến nhanh như vậy. Đương nhiên, Long công tử còn không đến mức ngốc nghếch đến mức để tin tức truyền ra ngoài. Trừ hắn đi ra bên ngoài, người biết rõ tình báo cũng không có nhiều người. Bên ngoài Long Trạch, những lính đánh thuê bình thường kia căn bản không biết Long Trạch xảy ra chuyện gì, chỉ là nhìn thấy lính đánh thuê không ngừng đi đến Long Trạch, cảm giác có chút dị thường mà thôi. Trong Long Trạch nội viện, Long công tử đang cùng vài tên quản sự thương nghị. Mặc kệ tin tức đến cùng có phải sự thật hay không, phải lập tức hướng phụ thân mà bẩm báo. Một tên quản sự đáp, công tử nói rất đúng, bất quá dùng truyền tống trận không có an toàn, chúng ta phái người đi đưa tin thì tin cậy hơn. Tin tức này nhất định không thể lộ ra ngoài, vạn nhất làm cho dòng binh đoàn khác biết thì không tốt. Không biết bọn lão An có đắc thủ hay không, đắc thủ là tốt nhất, nhưng ít nhất phải nắm giữ hành tung của Lý Giật kia. Công tử, không bởi vì ta cùng lão An có mâu thuẫn mà nói như vậy, lão An thực lực tuy không kém, nhưng tính cách quá lỗ mãng, phải hắn đi chỉ sợ hỏng chuyện thôi. Chuyện này quá khẩn cấp, ta lúc ấy cũng không có nhân thủ nào khác. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Truyền tin tức đi. Lão Mã, phiền ngài đi một chuyến. Người khác ta lo rằng trong lúc này đến từ Vân Thành có 2 ngày thời gian thôi. Người nắm chắc để mai đến nơi chứ. Được, công tử, lão phu sẽ đi ngay. Lúc này, Lão Mã xoay người rời đi, không đến 1 phút đồng hồ. Chỉ nghe phanh một tiếng. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn ở ngoài viện vang lên. Lúc này có 3 vị quản sự chạy đến xem xét, chỉ thấy một thân thể như bánh thịt nằm trên mặt đất. Lờ mờ thân thể thề thảm nằm trên mặt đất, rốt cuộc cũng nhận ra thân phận của hắn. Lão An, sao thế này? Lòng công tử cùng 3 gã quản sự rất nhanh đưa ánh mắt rời khỏi thân thể của lão An chết thảm thiết kia, chuyển hướng về phía giữa không trung. Giữa không trung, 3 thân ảnh vội xông xuống dưới, trong chớp mắt. Thời gian đã trước mặt bọn họ rồi. Lúc này Long công tử cùng 3 gã quản sự nhận ra đó là Lý Giật. Dù ra bọn họ bỏ ra 1.000 kim tệ mua được bức họa, tuy nhiên không phải là ảnh chụp, nhưng rất giống Lý Giật. Lý Giật là ngươi sao? Long công tử không khỏi kinh hô lên một câu, đồng thời sắc mặt biến sắc. Hắn tự nhiên rõ ràng Lý Giật tìm tới tận cửa là vì cái gì rồi. Ngươi chính là Long công tử sao? Lý Giật nhìn hắn một cái, không che giấu sát ý trong mắt. Cảm thụ được ký tức cường giả ở trên người của Lý Giật, Long công tử cũng không có cách nào nhận biết được tu vi đấu khí của Lý Giật. Vì không cách nào biết được tu vi đấu khí của đối phương, chứng tỏ thực lực của đối phương trên cả mình. Mà Long công tử tự biết thực lực của mình đã là đấu hoàng đỉnh phong. Như vậy, người trước mắt toàn nhìn không đến 20 tuổi này lại là đấu tôn sao? Đấu thần điện phát ra lệnh truy nã cũng không nói rõ thực lực của Lý Giật. Mọi người chỉ là dự đoán người có thể bị đấu thần điện liên kết 3 thế lực và truy nã. Thực lực của Lý Giật nhất định sẽ không quá yếu. Nhưng theo trên bức họa, Lý Giật nhỏ tuổi như vậy thì thực lực cũng không quá mạnh mẽ. Bởi vì mọi người đều cho rằng Lý Giật là một vị đấu hoàng cường giả. Lúc này, Long công tử ý thức được thực lực đối phương ít nhất là đấu tôn. Mặt của hắn trắng bệch, sau đó chậm rãi chuyển hướng, dám như trò tàn. Long công tử tuổi chưa đến 40. Theo Long đoàn trưởng lưu lạc đấu thần đại lục thì cùng các đại ma thú xâm lâm đã đi qua. Cũng đã từng trải qua các nhiều chiến trận, cho nên rất nhanh bình tĩnh lại, sau đó trầm giọng nói. Lý Giật, người đã tự tới cửa, lòng già xin vui lòng nhận phần đại lễ này. Chỉ sợ khẩu vị của người chịu không đổi đâu. Lý Giật kinh miệt mà cười, thân thủ tại trước mặt 4 người điểm một vòng, nghiêm nghị hỏi. Trừ các người ra, còn có ai biết rõ tin tức ta ở đấy đâu chăng? Ai biết cũng không có ý nghĩa, bởi vì ngươi đã là của Long gia rồi. Long công tử cổ tay run lên, từ trong dung giới lấy ra 1 thanh mặc sắc trường kiếm. Bình khí tốt đấy. Bằng vào ngươi, còn không đến mức để cho ta sử dụng binh khí. Đối mặt với bốn đấu hoàng, Lý Dật cũng không có hứng thú nói nhảm, chuyển hướng nhìn Phỉ Phỉ. Đám này giao cho ngươi thu thập, ra tay nhanh một chút, đừng làm ra động tĩnh quá lớn nhé. Ngươi lại bắt ta làm tay chân cho ngươi sao? Phỉ Phỉ vẻ mặt không vui, nguyên tắc của hắn là không muốn ra tay, nhưng sau đó nói, đào thường không có mắt, ai có thể đảm bảo không ăn phải thiệt thòi chứ? Bất quá, đối với một tên đấu thánh cùng bốn đấu hoàng thực lực cách biệt một trời, Phỉ Phỉ đối phó với Long công tử cùng ba tên quản sự cũng không khó khăn gì lắm. Lý Dật dặn dò không cần phải làm ra động tĩnh quá lớn. Phỉ Phỉ tiến lên một bước, tay quyết bày động, đấu khí tự nhiên khống chế không gian ba động hướng Long công tử đánh tới. Đấu thánh cường giả sử dụng lực lượng không gian pháp tắc vốn không phải đấu hoàng có khả năng tưởng tượng, không gian vặn vẹo chỉ lực trong nháy mắt cắn nát đấu khí phòng ngự của bốn người. Sau đó dư thế không giảm, như sóng cuồng cuốn tất cả lên. Xác thực không có động tĩnh quá lớn, chỉ là vài tiếng rầm rầm trầm đục vang lên. Thân thể bốn đấu hoàng cường giả lập tức bị đánh thành bánh quai trèo. Lý Dật cũng thật không ngờ Phỉ Phỉ ra tay nhanh lẹ như vậy. Hắn cũng không nghĩ tới bốn đấu hoàng yếu đến như thế, căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào đem bốn người trước mặt diệt sạch. Chẳng những tiêu diệt, hơn nữa diệt không có một tiếng động. Bên trong lòng già cũng không phải ai cũng có tư cách tiến vào. Lính đánh thuê bên ngoài hộ vệ nghe được một chút động tĩnh, nhưng cũng không để ý. Với đầu óc của mấy tên lính đánh thuê, tự nhiên không cách nào tưởng tượng được Long Gia công tử lại bị người ta một chiều đánh chết. Trong nội viện lập tức một mảnh tĩnh mịch. Liên Giật liếc qua cũng chỉ có thể đành vậy thôi. Về phần tin tức có tiết lộ đi ra ngoài hay không, chỉ có thể cầu nguyện. Bật quá nhìn trên mặt đất thi thể bốn tên đấu hoàng cường giả kia, Liên Giật đột nhiên cảm giác được cứ như vậy chẳng phải là có chút phung phí của trời sao? Đấu hoàng cường giả tại đấu thần đại lục coi như là cường giả rồi. Nghĩ tới đây, căn cứ nguyên tắc lợi dụng phế vật, Liên Giật ngược lại tranh thủ lúc rảnh rỗi luyện hóa đấu khí hạt giống của bốn tên kia. Đấu khí hạt giống của bốn tên đấu hoàng mặc dù đối với mình tu luyện hiện tại mà nói trợ giúp quá mức nhỏ bé, nhưng so với dựa vào việc thu nạp thiên địa nguyên khí để tu luyện còn nhanh hơn gấp trăm lần. Luyện hóa hết bốn đấu khí hạt giống của đấu hoàng cường giả, Liên Giật lúc này mới dắt Phỉ Phỉ, Thất Hoàng Tử phóng lên trời, sau đó hướng trong thành Đế Đô bay đi. Thân phận chưa chắc đã bạo lộ, Liên Giật chỉ có thể tính toán phương án xấu nhất. Long công tử tìm được tin tức mình ở Đế Đô, tất nhiên sẽ báo cho Long đoàn trưởng. Mặc kệ hắn đến kịp chưa, cẩn thận vẫn hơn. Lúc này, rời khỏi đại thần Đế Đô đều là chuyện tình vô cùng cấp bách. Liên Giật quyết định trực tiếp tìm Lục Vương gia, đổi Lạc Thủy về, sau đó rời khỏi đại thần Đế Đô. Đại thần Đế Đô cũng không còn an toàn nữa, phi thường không an toàn rồi, dù cho tin tức chưa có tiết lộ ra ngoài. Những đoàn lính đánh thuê như những con chó điên tìm kiếm mình cũng là một đại tai họa ngầm. Bên ngoài phủ Lục Vương gia, một lần nữa thấy bốn gã bảo vệ cửa đang quắc lắc luyền thuyền. Đột nhiên giữa không trung có ba bóng người hạ xuống. Hơn nữa, bốn tên bảo vệ cửa dụi dụi con mắt, rõ ràng không có đấu khí hóa rực, mà là trực tiếp ngự không phi hành. Lục Vương gia có nhà không? Lý Giật cười tủm tỉm hỏi thăm. Tại thỉnh chờ cho một chút ạ. Tiểu nhân đi thông báo ngay. Không cần đâu. Lý Giật đi qua tên bảo vệ cửa kia, trực tiếp ngây ngang đi vào trong. Mới vừa rồi phát sinh thảm kịch, mấy tên bảo vệ căn bản cũng không có ý tứ ngăn trở, trơ mắt nhìn ba người Lý Giật xông vào. Lục lão quỷ, đi ra đây. Lý Giật vừa đi, còn trên miệng thì là lớn. Vương phủ tạp dịch cùng đám thị nữ nhìn thấy thiếu niên hoành hành không sợ, đều sợ tới mức tán loạn chạy bốn phía. Ngược lại những hộ vệ kia nhận ra Lý Giật, nguyên một đám cũng không dám tiến lên, chỉ là đứng xa xa vây quanh. Người này la hét ầm ĩ, rất nhanh liền đưa tới tai của Lục Vương gia. Mà ở bên người Lục Vương gia còn có bà tướng quân. Xem ra, bà tướng quân ngược lại không có lừa dối Lý Giật. Hắn đến Lục Vương gia phủ là vì Lạc Thủy tiểu thư. Nhìn thấy Lý Giật kẹp lấy Thất Hoàng tử đến, Lục Vương gia không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Nhất thời sắc mặt bất định, ngữ khí vẫn còn bình tĩnh nói. Lý Giật, vì cái gì mà ngươi mỗi lần đến Lục Vương phủ đều làm ra động tĩnh lớn như vậy? Là do ta thích thôi. Lý Giật hời hợt nói, ngữ khí vừa chuyển. Vừa vặn, thừa dịp ban tướng quân cũng ở đây, chúng ta hào hào nói chuyện một phen được không? Nói chuyện gì chứ? Về Lạc Thủy tiểu thư, ngươi xem này, vận khí của ta không tốt, thân hoàng tử tìm được rồi, để báo đáp lại, ngươi có phải thả Lạc Thủy tiểu thư hay không chứ? Nghe thấy Lý Giật trao đổi con tin, Lục Vương Giang ngược lại vui vẻ nói, cái này người trước tiên thả thất hoàng tử ra, bổn vương sai người mang Lạc Thủy tiểu thư đến là được. Phong cách của ta, ngươi hẳn là đã biết rồi, tuyệt đối sẽ không đơn giản tin tưởng bất luận một kẻ nào. Ngày mặt trao đổi, không ai thiếu nợ nhau chút gì cả. Lục Vương Giang nhìn qua Lý Dật vài lần, tuy không biết Lý Dật vì cái gì đột nhiên đưa ra vấn đề đổi con tin, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Lý Dật biểu lộ không giống như nói đùa, cũng không giống như đang lừa dối. Vì vậy hắn khẽ phất tay, gọi một tên cận vệ, phân phó được vài câu. Tên cận vệ này liền như một làn khói mà chạy đi. Hàn phó tướng, có thể nói cho bổn vương biết người tìm được thất hoàng tử ở đâu chăng? Lục Vương gia chỉ đang trêu tức, nhưng không ngờ trong lúc vô tình nói dối thay cho Lý Dật. Kỳ thật có nói dối hay không cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Lý Dật đã muốn rời Đại Thần Đế Đô. Mặc dù Lục Vương gia sau khi trao đổi con tin không chịu buông tha cho mình, thì cũng chẳng có vấn đề gì. Lục Vương gia, hôm nay chúng ta thẳng thắn mà nói chuyện đi. Lý Dật quyết định hạ bài với Lục Vương gia và ba tướng quân. Kỳ thật tên của ta không phải An Đồ Sinh, về phần thân phận phó tướng hải quân Thần Long Cảng cũng chỉ là một thân phận tạm thời mà thôi. Lục Vương gia cùng ba bố vi đồng thời cả kinh, tự hồ dự cảm được điều gì, cùng nói. Thế người là ai? Tên của tại hạ, chỉ dần chi vị cũng không lạ lắm. Đấu Thần Điện, Tứ Đại Ma Tông cùng là đàn học viện, bỏ ra 2 ức kim tệ muốn bắt được ta. Ngay cả thi thể của ta, cái giá cũng không kém. Nhìn hai vị quý tộc này, Lý Dật cũng không cần phải lo lắng, bọn họ tham tài mà nảy lòng tham. 1-2 ức kim tệ, tại trong mắt của người bình thường là số trên trời. Nhưng đối với hai người trước mắt này mà nói, tôi đã cũng chỉ hơi có chút động dung mà thôi. Bà đại thế được liên hợp truy nã Lý Dật. Chuyện này cả Đấu Thần Đại Lục đều biết. Vì sao? Hai vị đại thần đế quốc, hắn lại không biết sao? Người chính là Lý Dật sao? Lục Vương gia cười khổ. Bổn vương sớm nên nghĩ đến là ngươi. Đấu Thần Đại Lục, trừ Lý Dật bị Đấu Thần Điện truy nã, làm sao có cường giả tuổi trẻ đạt tới đấu tôn cường giả như vậy? Bà Bô Vì cũng có vẻ mặt kinh ngạc. Lý Dật, đảm lượng của ngươi thật là không nhỏ, chịu ba đại thế lực truy nã, lại còn dám ở Đại Thần Đế Đô nghênh hàng huynh hoang đi lại như vậy. Lục Vương gia, bà tướng quân, các người không phải muốn nghĩ lung lạc ta sao? Hiện tại biết thân phận chân chính của ta, các người có nguyện ý cần tại hạ hiệu lực cho các người nữa không? Vấn đề này đúng là không tốt trả lời. Nếu nói là không muốn, chẳng phải là nói mình xài quá mức nhát gan hay sao? Đây là hai đại nhân vật cường thế đấy. Nhưng nếu nói nguyện ý, ngay cả hoàng đế Đại Thần Đế Quốc cũng không có đảm lược thu lưu một người bị tam đại thế lực đồng thời trì nã như vậy. Lý Dật, người, cái loại người không ở trong ao, Đại Thần Đế Quốc ta chỉ sợ dùng không được ngươi thôi. Xem lúc ngươi là nhất đại cường giả, bổn vương cũng không phải làm khó ngươi. Sau khi thả thất hoàng tử, ngươi hãy rời khỏi Đại Thần Đế Quốc đi. Đây cũng là một loại từ chối nhã nhặn lắm. Chào ngài, bà thúc thúc thần ái. Lý Dật trong giọng nói, ngữ khí trêu tức càng thêm dày đặc. Bà Bô Vì sắc mặt xấu hổ. Ngươi trước tiên cùng Đấu Thần Điện giải quyết cút mắc đi. Chỉ cần Đấu Thần Điện hủy bỏ truy nã đối với ngươi, thì Đại Thần Đế Quốc vĩnh viễn hoàn nghênh người trở về. Lý Dật lại có chút không để tỉnh nói. Nói như vậy, hai vị cũng không chịu thu lưu tại hạ. Vậy thì được rồi, Lý Dật ta cũng không cố làm gì. Trong lúc nói chuyện, một đám thị vệ dẫn Lạc Thủy rút cuộc hiện thân. Cô nàng thoạt nhìn không có vẻ gì khác biệt. Chắc là không có như thất hoàng tử bị ngược đãi như thế. Chỉ là bởi vì bị giam cầm mà không khỏi có chút tiểu tụy. Sau khi nhìn thấy Lý Dật, Lạc Thủy cũng không để ý mọi người trước mặt, liền lao tới nghẹn ngào kêu. An ca ca. Ta không còn là An ca ca của người nữa. Lý Dật cười khổ nói. Kỳ thật, tên của ta gọi là Lý Dật. Lý Dật ư? Lạc Thủy vẻ mặt mờ mịt nhìn qua Lý Dật. Đối với cái tên này, nàng hẳn là không lạ lẫm. Chỉ là nàng đối với cái loại chuyện tình Đấu Thần Điện truy nã cũng không để ở trong lòng. Mặc dù nghe nói qua cũng không có chăm chú, nhớ cho kỹ. Đúng, kỳ thật tên của ta gọi là Lý Dật. An Đồ Sinh chỉ là tên giả của ta mà thôi. Người là Lý Dật mà Đấu Thần Điện truy nã sao? Lạc Thủy rốt cuộc nhớ tới tên vì cái gì mà nàng có cảm giác quen thuộc như vậy. Chính xác, Đấu Thần Điện Tứ Điện Ma Tông cùng với La Lan Học Viện liên hợp truy nã ta. Lý Dật cười nói. Thất thần một hồi lâu, Lạc Thủy mới đột nhiên bừng tỉnh, reo lên. Ta không cần biết ngươi là ai, cũng không cần quan tâm ai muốn truy nã ngươi. Người vĩnh viễn chính là An ca ca của ta. Lục Vương gia không dám giữ mình lại. Bà Bố Vi cũng không dám, ngược lại mình chỉ có một thân một mình, lại không úy kỵ đấu thần điện, tứ đại ma tông cùng Lan Lan học viện. Lý Giật đột nhiên cảm giác được, khóe mắt có chút ẩm ướt. Cái gì gọi là hoạn nạn gặp chân tình, cái gì gọi là lửa thử vàng, gian nan thử sức. Tình ý của Lạc Thủy như vậy cũng làm cho Lý Giật cảm thấy cũng không còn cô độc. Nhưng lý trí lo lắng, Lý Giật lại khuyên nhủ. Lạc Thủy muội muội, nghe An Ca Ca khuyên một câu, về Thần Long Cảng đi, trở lại bên người phụ thân của ngươi đi. Lạc Thủy ngước con mắt ngập nước, không thể tin được, nhìn Lý Giật u oán nói. An Ca Ca, người nói vậy là có ý gì? Lý Giật thậm chí còn có chút nghẹn lời, nhìn Lạc Thủy. Kỳ thật trong nội tâm, Lý Giật lại chẳng muốn Lạc Thủy đi, nhưng lý trí lại nói cho hắn biết, không thể. Lạc Thủy muội muội, người chỉ sợ là không biết, hiện tại Đấu Thần Đại Lục đang truy sát ta. Ngoài trừ tam đại thế lực, còn có vô số người vì tiền thưởng của Đấu Thần Điện. Người đi theo ta không tốt đâu. Căng nhất là chết chứ gì? Lạc Thủy kiên quyết nói. An Ca Ca, ngươi cảm thấy nếu như ngươi chết, Lạc Thủy ta sống trên thế giới này còn có ý nghĩa gì sao? Lời đã nói đến như vậy, Lý Giật còn có thể nói cái gì nữa đây? Sau đó, nhìn Lục Vương gia cùng ba bố vị tướng quân vừa chắp tay vừa nói. Tại hạ xin cáo từ, xin thay mặt tướng là Kỳ tướng quân chuyển cáo, trừ phi đi mộ ngã xuống, nếu không việc bảo vệ Lạc Thủy tiểu thư sẽ được an toàn, xin cáo từ. Đẩy Thất Hoàng tử lại, sau đó nắm tay Lạc Thủy, trong nháy mắt hắn bay lên trời. Bên trong vương phủ, hai oan gia đối đầu, tự hồ chư thần định lại. Nhìn thấy Lý Giật cùng Phi Phi dắt Lạc Thủy biến mất tại không trung, nhất thời cũng không nói gì. Lục thúc không thể buông tha cho hắn, lưu lại hắn đối với đại thần đế quốc chúng ta là một tai họa. Thất Hoàng tử đối với Lý Giật hận vô cùng, nghiến răng nghiến lợi nói ra một câu. Thất Hoàng tử điện hạ, người hẳn là may mắn còn có thể sống mà trở về được đấy. Lục Vương gia không khách khí phản bác nói. Chẳng lẽ người thấy được chúng ta có thể ngăn cản một đấu tôn cùng một đấu thánh cường giả rời đi sao? Nếu như Lục Vương gia vận dụng tất cả tài nguyên, có lẽ có thể làm được điều này. Nhưng hiện tại không có khả năng, hơn nữa đâu cần phải như vậy. Xem ra đại thần đế quốc chúng ta không còn ngày an bình nữa rồi. Bà một vị tướng quân thở dài cũng không để ý tới Lục Vương gia, trực tiếp hướng cửa phủ đi tới. Trên bầu trời, Lạc Thủy lặng lặng tựa ở trên người Lý Giật, cảm thụ được tiếng gió nhẹ nhẹ xẹt qua thân thể cùng các loại cảm giác kỳ diệu bên tai. Lạc Thủy chỉ là đấu vương cường giả, tuy cũng có thể phi hành, nhưng cái loại cảm giác này cùng người yêu mến phi hành, cảm giác hoàn toàn khác nhau. Duy nhất là Phỉ Phỉ không nguyện ý phối hợp. Lý Giật, hiện tại chúng ta phải đi La Lan học viện sao? Người ngu à? Lý Giật mắng. Chẳng lẽ ngươi không biết La Lan học viện đã truy nã ta sao? Dựa vào cái gì ngươi lại lừa dối ta? Sao ngươi nói An Đức Lược cùng ngươi có chút giao tình? Đúng thế, An Đức Lược cùng ta quả thật có chút giao tình. Bất quá ta cũng chưa nói bằng giao tình của chúng ta thì nhất định có thể làm cho ngươi trở lại La Lan học viện. Ngươi lật lọng, nói chuyện không tính toán gì hết. Ta có thể nói chuyện chắc chắn mà ngươi đi tìm An Đức Lược. Bất quá, bằng với quan hệ của ta cùng An Lão Quỷ, ngươi cho là hắn sẽ đồng ý để ngươi trở lại học viện sao? Phi Phi tuy đần đần, cũng biết là bị Lý Giật đùa giỡn. Bất quá, Lý Giật xác thực chưa nói qua, nhất định có thể khiến cho hắn trở lại Lan Lan học viện. Muốn nói đùa giỡn, cũng chỉ có thể xem như xui xẻo thôi. Nghĩ ngợi cả nửa ngày, Phi Phi cũng không có nghĩ ra lời nào để phản bác Lý Giật. Cuối cùng đành phải hỏi, chúng ta bây giờ đi chỗ nào đây? Trốn thôi. Lý Giật không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Tìm một địa phương an toàn, né tránh tam đại thế lực truy nã. Phi Phi, người nếu không muốn, xin người rời đi cho. Cái lời này đương nhiên không phải thật tâm nói ra. Có một đấu thánh cường giả bên người, dù không có ra tay, thì ở một bên lược trận cũng làm cho địch nhân cố kỵ. Phi Phi chỉ số thông minh có hạn, đối với lời nói của Lý Giật là tin ngay. Muốn đuổi ta đi cũng không dễ dàng như vậy đâu. Ngươi phải cho ta tiền, rất nhiều tiền đấy. Phi Phi trong mắt quay tròn mới nghĩ ra điều kiện này. Phi Phi, ngươi cho ta mở ngân hàng tư nhân sao? Ta chỉ làm một tên lo hôm nay đói ngày mai. Kim tệ tuy còn một chút nhưng tuyệt đối không có nhiều. Hơn nữa, cho ngươi ta ăn bằng cái gì? Ăn không khí à? Tiền Lý Giật tự nhiên là không thiếu. Cho dù không có bảy ức ở trong cái tấm linh bài kia, Lý Giật cũng không giống Phỉ Phỉ đi đạm tên khất cái. Nếu là Lý Giật, cũng sẽ cấp đủ kim tệ mà dùng. Người lại không trả tiền, lại không đem ta trở lại là Lan học viện. Lý Giật, tiểu tử thúi ngươi, rốt cuộc muốn làm cái gì? Phi Phi tuyệt vọng chửi mấy câu. Lý Giật vì vậy bắt đầu an ủi. Phi Phi à, ngươi yên tâm, ta sẽ đối với người phụ trách. Đi theo ta, tối thiểu không lo ăn uống. Bật quá ngươi cũng không thể không ăn chùa uống chùa, đụng phải chuyện phiền toái. Ngươi nếu có khả năng ra tay, thì hãy ra tay giúp ta. Ta biết, đi theo ngươi sẽ luôn phải đánh nhau. Đối với điểm này, Phi Phi khắc sâu ấn tượng rồi. Cấp tốc 7 phút đi, Đế Đô đã biến thành một bức tranh mơ hồ. Chỗ đó lợi ích trì tranh vẫn còn tiếp tục, nhưng tất cả tạm thời cùng hắn không có quan hệ. Đế Giật đã tin tưởng, dù thất hoàng tử đối với mình căm hận cực độ, nếu như là hắn để ngồi vị hoàng đế đại thần đế quốc, như vậy bất luận đối với mình hay là thiên phong đế quốc đều là cực kỳ bất lợi. Nhưng lực lượng một người có khi thật là nhỏ bé, cho dù hắn là đấu tôn cường giả, Đế Giật còn chưa làm được hết thảy, cũng là bởi vì chưa trở thành cường giả mạnh nhất. Điều ấy càng khiến cho Lý Giật cảm thấy kiên định đi lên con đường cường giả của mình. Đấu thần, thậm chí là phong hào đấu thần, đây mới là mục tiêu của hắn. Cấp tốc phi hành, đối với đấu khí tiêu hao cũng là thật khổng lồ. Huống hồ Lý Giật còn mang thêm lạc thủy. Rời khỏi đại thần đế đô, mặt thấy phía dưới có một cái thị trấn nhỏ. Loại địa phương này còn không có nhân vật cường đại. Lý Giật liền đáp xuống dưới, tính toán nghỉ ngơi một chút, thuận tiện cũng xem phương hướng hành động tương lai. Thiên phong đế quốc tuyệt đối không có thể trở về. Chỉ cần mình không trở về thiên phong đế quốc, dù cho thiên phong đế quốc có khu trục đấu thần điện nhất thời cũng không cách nào nhàn rỗi để đối phó với thiên phong đế quốc. Mà bản thân mình, một khi trở lại thiên phong đế quốc, rất hiển nhiên sẽ đưa tới thiên phong đế quốc một hồi đả kích lớn. Cái thị trấn nhỏ này rất gần đại thần đế đô. Bởi vì gần đế đô, trấn nhỏ cũng có vài phần phồn hoa và náo nhiệt. Thường thứ vãng lai đi lại không dứt. Đương nhiên cũng không thiếu cường giả tu luyện đấu khí. Đi giật đi tìm khách điếm. Đi giật cũng không phải tính nghỉ qua đêm, chỉ là tạm tìm một chỗ an toàn để khôi phục đấu khí thôi. Phi Phi lại bất chấp tất cả, lập tức kêu điếm tiểu nhị mang rượu thịt vào trong phòng. Dù sao không tốn tiền của hắn, hắn càng không có đau lòng. Kỳ thật đối với một người tu luyện đấu khí mà nói, cho dù là không có ăn uống gì, dựa vào hấp thu tiên địa nguyên khí cũng có thể duy trì tánh mạng tồn tại. Chỉ là Phi Phi tự tham ăn như vậy, Lý Giật cũng không có biện pháp. Nhìn xem Lý Giật khôi phục xong đứng dậy, Lạc Thủy một bực yên yên lặng lặng, đột nhiên đề nghị nói: An ca ca, bên ngoài nhiều người đang tìm ngươi, không bằng ngươi thay đổi tướng mạo, như vậy không dễ dàng bị người ta nhận ra. Lý Giật sau đó cười nói: Đối với những cường giả chân chính mà nói, biến hóa bên ngoài cũng không qua mắt được bọn hắn, mà đối với những phế vật kia thì cần sao? Lạc Thủy chợt rùng mình: Nếu như giết người, người có thể giết chết toàn bộ bọn chúng sao? Đương nhiên, bọn họ đã mạo hiểm, nhất định phải hiểu được mạo hiểm phải trả giá bằng tánh mạng của mình. Tạm dừng một chút, Lý Giật cũng không nói gì. Nếu giết chết một cường giả, có thể luyện hóa hạt giống đấu khí của bọn hắn. Lý Giật cảm thấy có lẽ trong tối tăm đều có thiên ý. Thiên ma đấu khí nguyên vốn là thôn phệ cường giả, mới có thể đạt tới thiên ma chỉ biến. Điều này chính mình cần có loại lịch lãm đặc thù này. Nếu An Cà Cà đã quyết định, Lạc Thủy cũng sẽ không can thiệp. An Cà Cà, huynh có thể nói cho ta biết tam đại thế lực tại sao phải đuổi giết huynh không? Lý Giật nghĩ nghĩ, cảm thấy đối với Lạc Thủy không cần giấu giếm. Một người yêu mình tuyệt đối sẽ không bán đứng mình. Sau đó chậm rãi nói, đây cũng là bởi vì ta tu luyện một loại đấu khí đặc thù. Lạc Thủy muội muội, người nghe nói qua thiên ma đấu khí bao giờ chưa? Thiên ma đấu khí sao? Đương nhiên ta đã từng nghe nói qua. Bất quá nghe nói thiên ma đấu khí đã sớm thất truyền ở đấu thần đại lục rồi. Làm sao người cũng tìm được thiên ma đấu khí công pháp và tu luyện? Là một người tu luyện đấu khí, Lạc Thủy tự nhiên cũng biết đấu khí công pháp lợi hại nhất trong truyền thuyết đấu thần đại lục chính là thiên ma đấu khí. Cái này nói ra thì rất dài dòng, chờ khi nào ta có sự rảnh rỗi thì từ từ nói cho muội. Tóm lại, ta là tu luyện thiên ma đấu khí. Đấu thần điện truy sát ta bởi vì thiên ma đấu khí. Là Lan học viện truy sát ta cũng đồng dạng là vì thiên ma đấu khí. Bất quá đấu thần điện truy sát ta là vì muốn trừ bỏ thiên ma đấu khí. Còn đấu thần điện tổng điện chủ, cái lão giả kia muốn phế bỏ thiên ma đấu khí của ta. Về phần học viện La Lan, An Đức Lực viện trưởng kia cũng muốn công pháp này để mà tu luyện đấy. Nghe được An Đức Lực viện trưởng, Phi Phi ngẩng đầu lên nhìn Lý Giật, sau đó lại cúi xuống tiếp tục ăn uống. Như vậy là tứ đại ma tông sao? Ta nghe được thì bọn họ cùng với đấu thần điện, học viện Lạc Lan quan hệ không được tốt lắm. Làm sao bọn họ lại cùng nhau đối phó với huynh như vậy? Thiên bản đấu khí nguyên vốn thuộc về Tứ Đại Ma Tông. Bất quá, bây giờ Tứ Đại Ma Tông đã không còn nắm giữ nguyên bản. Bọn họ truy sát ta là bởi vì bọn chúng biết rõ ta sẽ không bỏ qua cho bọn chúng. Cho dù bọn chúng không tìm ta gây phiền toái, ta sớm muộn gì cũng đi tìm bọn chúng thôi. Ây da, An ca ca, xem ra huynh lúc này dẫn đến phiền toái thật đúng là không nhỏ. Ta vốn còn muốn khuyên huynh cùng ta về Thần Long Cảng đấy. Lý Dật khổ sở cười. Muội nếu không nghĩ hại cha của muội, ngàn ngàn vạn vạn lần đừng có ngại suy nghĩ này. An ca ca ta bây giờ là thần quỷ cũng không dám thu, ngoại trừ mở ra một con đường máu tiến lên. Chiến đấu rút cuộc là không thể, còn có con đường thứ hai có thể lựa chọn. Vấn đề là huynh chỉ có một mình, có thể đối phó được nhiều cường giả đấu thần đại lục như vậy sao? Sự thật đã tới gần, Lạc Thủy không thể không lo lắng. Chờ ta tu luyện tới đấu thần cảnh giới, cũng không phải là bọn họ tìm tới ta phiền toái, mà là đến phiên ta tìm bọn họ phiền toái đấy. Lý Dật chí khí ngút trời nói trong một câu. Lúc này Lý Dật nhạy cảm, đột nhiên bỗng nhúc nhích, một loại cảm giác gần như bản năng khiến cho hắn lồng màu đều dựng đứng. Bên ngoài hối hả chợt im lặng hẳn xuống. Yên tĩnh đến bất thường. Lý Dật đi đến phía trước cửa sổ, sau đó nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy trên đường phố đã không còn một người đi đường nào. Hai bên cửa hàng, lão bản tiểu nhị, tất cả đều bận rộn đóng cửa. Lúc này sắc trời đã sáng rõ, đúng là thời gian buôn bán tốt nhất. Không biết mọi người đóng cửa tập thể là vì cái gì? Về phần đại sự kiện không giống tầm thường, có phải là liên quan đến mình hay không? Lý Dật cũng không rõ ràng. Sau khi nhìn qua, Lý Dật trở lại gian phòng, nhìn Phi Phi rồi nói. Đừng ăn nữa, có khả năng là chuẩn bị đánh nhau đấy. Đánh nhau cũng phải no bụng cái đã. Người đã ăn 2 giờ, có thể khôi phục đấu khí đã. Đánh nhau đều dựa vào đấu khí mà. Phi Phi lúc này mới lưu luyến bỏ chiếc chân gà ra, ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu khôi phục đấu khí. Cũng không biết vì cái gì. Mặc dù mình là đấu thánh cường giả, mà Lý Dật chỉ là đấu tôn, nhưng Phi Phi trong lòng đều có điểm e ngại cái tên tuổi vẫn còn trẻ này. Mà bây giờ ở trấn nhỏ này làm cho người ta cảm giác bất an, một cô cảm giác cực độ nguy hiểm. Cảm nhận được cỗ hơi thở uy áp này, Lý Dật nhìn Lạc Thủy rồi nói. Lạc Thủy muội muội, nếu như có vô luận xảy ra chuyện gì, người cũng không nên ra tay biết chưa? Làm sao? Có địch nhân đến sao? Không biết có phải địch nhân hay là không. Điểm này thì Lý Dật cũng không cách nào phán đoán. Chỉ là tại một cái trấn nhỏ như vậy, đột nhiên xuất hiện loại khí tức cường đại như thế, cũng cực kỳ hiếm thấy. Rốt cuộc Lý Dật cảm giác được cỗ hơi thở này càng ngày càng gần. Từ phương bắc trấn nhỏ, một bước hướng tới gần cách điếm Lý Dật trú ngụ. Sau đó, tại cách điếm đình chỉ dừng lại. Chỉ nhàm một tiếng, cánh cửa của cách điếm bị đẩy ra. Thanh âm này ở trên đường cái trống trải, có vẻ chói tai. Sau đó cỗ hơi thở tiến vào cách điếm. Ba tên đấu tôn. Lý Dật đã có thể cảm giác được cỗ hơi thở này đến từ ba vị đấu tôn. Xác minh thực lực của đối phương, Lý Dật ngược lại yên lòng. Ba đấu tôn xác thực khó đối phó, nhưng có một đấu thánh tồn tại, vậy thì cũng không tính là gì. Ba đấu tôn cường giả cũng đang dưới lầu khách điếm thì dừng lại, cũng không có tiếp tục lên lầu. Sau đó không bao lâu, chỉ nghe một hồi tiếng bước chân đạp đạp đi lên lầu. Khách quan, mở cửa. Khách quan, mời đi ra ngoài. Nghe được điếm tiểu nhị gõ cửa gian phòng của mình, Lý Dật có chút kinh ngạc. Nếu như bà đấu tôn cường giả đến để đối phó với mình, như vậy không để điếm tiểu nhị đến gõ cửa. Nếu như không phải đối phó với mình, lại càng không có làm ra như vậy. Mẹ nó chứ, rốt cuộc là chuyện gì đây? Lý Dật kéo mạnh cửa ra, âm thanh lạnh nhạt nói. Có chuyện gì? Có người muốn gặp ngài đấy. Bị Lý Dật lãnh khí hù đến, điếm tiểu nhị đành đợi mồm miệng, có chút không rõ lắm. Có người muốn gặp ta sao? Là ai thế? Điếm tiểu nhị khó xử nửa ngày, sau đó lấy hết dũng khí mà nói. Đó là vọng đồ tam hùng ở trong trấn của chúng ta. Khách quan, ngài xem tiểu nhân một già, một nhà già trẻ lớn bé. Ngài ngàn vạn lần đừng có nói là ta nói đấy. Đó là vọng đồ tam hùng sao? Lý Dật nghiền ngẫm mấy chữ này, trong lòng cũng kinh ngạc cực kỳ. Nhìn qua, mặc dù là trấn nhỏ, nhưng dù sao cũng gần đại thần đế đô. Có thể trong này xưng bá, vọng đồ tam hùng xem ra chẳng những là thực lực đều là đấu tôn cường giả, hơn nữa thủ đoạn cũng không thấp. Nghĩ đến đây cũng là vì một ít 2 ức tiền thưởng. Bật quá, Lý Dật vẫn còn chưa thấy qua đối thủ như thế. Nếu đối phó với người có thành ý, vậy thì Lý Dật đều không đi gặp sao? dù sao cũng có Phỉ Phỉ lược trận, thần cũng không sợ cái gì cả. Ta đi gặp Tam Hùng đây. Chính vì vậy Lý Giật ngang nhiên đi theo sau lưng Điếm Tiểu Nhị, bước ra khỏi phòng, đi xuống lầu. À, Lý Giật, thật là ngươi. Một thanh âm quen thuộc vang lên. Lý Giật liếc mắt một cái, không khỏi ngây người. Đứng ở trước mặt, một người phong lưu, quạt lông nhẹ nhẹ lay động. Đó không phải là lão tứ Bắc Đầu Tam Hoàng Thiên Phong Đế Quốc sao? À, bên cạnh hắn, tự nhiên là Bắc Đầu Tam Hoàng, lão đại cùng lão nhị. Chỉ đã không gặp hơn nửa năm, ba người này cũng đều tấn cấp đấu tuần cường giả. Tuy nhiên ba người cộng lại còn không bằng Lý Giật. Vốn là ba người các ngươi à? Thì ra là các ngươi đang dở trò. Lý Giật cũng thoải mái cười. Bất kể thế nào mà nói, chính mình tại Tam Hoàng có ân. Nếu không, hắn và Tam Hoàng chỉ sợ đều chết tại Bắc Đầu Tông rồi. Sao có thể uy phong lẫm lẫm được như bây giờ? Ở Thiên Phong Đế Quốc xưng là Vọng Đồ Tam Hùng cơ chứ. Lý Giật, trước tiên đừng nói chuyện này nữa. Theo chúng ta đi, trong này không an toàn đâu. Tam Hoàng, ê chà, hẳn Tam Hùng lão đại nói. Trước tiên là nói về các ngươi, làm sao biết ta ở đây? Lý Giật không khỏi hiếu kỳ nổi lên. Quần Nhất Tiếu cười cười nói, huynh đệ ba người chúng ta trong này kinh doanh hơn nửa năm, biết rõ ngươi bị Đấu Thần Điện truy nã, mỗi cửa tiệm đều có bức họa của ngươi, bọn họ dám không đến báo cáo sao? Thì ra là thế. Điều này nhắc nhở Lý Giật từ nay về sau dừng chân phải cẩn thận. Nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện. Lý Giật dẫn Phì Phì cùng Lạc Thủy liền cùng Tam Hùng hướng bên ngoài trấn bay vút đi. Tam Hùng tại trên núi bên ngoài trấn không xa xây dựng vài gian phòng ốc, thoạt nhìn trông như mới tinh. Địa phương cũng lớn, địa thế đại cao, có thể quan sát trấn nhỏ. Xem ra Tam Hùng ngày xưa cùng Tam Hùng hôm nay tính toán cẩn thận ẩn cư ở nơi này lâu dài. Còn chưa về đến nhà, Lý Giật liền phát hiện mục quang của Quân Nhất dò xét Lạc Thủy, không khỏi ảo não nói. Lão huynh, đây là nữ nhân của ta, vợ của bằng hữu, không thể nhìn chòng chọc như vậy. Quân Nhất Tiếu ra mặt dày so với tường thành, nửa điểm xấu hổ cũng không có, chỉ cười cười nói. Lý Giật lão đệ xem thường Quân Nhất Tiếu ta. Quân Nhất Tiếu ta tuy có dầm sắc, cũng không có sắc đảm dám đối phó với nữ nhân của Lý Giật lão đệ. Chỉ là giám định và thưởng thức mà thôi. Vị cô nương này so với Cung Vô Song cũng không có chút thua kém đâu đấy. Lý Giật hận không đánh cho hắn một cái tát. Đây không phải là bị tên vương bát đàn này bán đứng rồi sao? Cùng Vô Song là ai? Nữ nhân đối với loại chuyện này đều rất mẫn cảm. Lạc Thủy ngẩng đầu nhìn Lý Giật, trong ánh mắt tràn đầy sự nghi vấn. Cùng Vô Song sao? Chính là nữ nhân của Lý Giật đấy. Quân Nhất Tiếu cười cười, phong lưu vô cùng. Tự nhiên nhận thức một người nam nhân có được càng nhiều nữ nhân càng là hảo sự. Hắn cũng không chú ý tới Lạc Thủy cảm thụ thế nào. Sau đó nói, vốn ta thiếu chút nữa đắc thủ, nhưng xếp đặt của Lý Giật đạo đệ thiếu chút nữa hại chết ta. Xem ra Quân Nhất Tiếu đối với Xuân Lâu có ấn tượng khắc sâu đấy. Người không nói cũng không có người nào bảo người cầm đâu. Lý Giật oán hận trừng mắt nhìn Quân Nhất Tiếu, sau đó nhìn Lạc Thủy yếu ớt giải thích. Cùng Vô Song, nàng là đại công chúa Thiên Phong Đế Quốc. An ca ca, ngươi biết ta không hỏi cái này, ta muốn biết ngươi cùng Cung Vô Song có quan hệ như thế nào. Chuyện này sao? Lý Giật cười ngây ngô nói. Cái này sau này hãy nói, sau này hãy nói đi. Lạc Thủy tức giận hừ một tiếng, bước nhanh về phía trước, không hề cùng Lý Giật đi cùng. Quân Nhất Tiếu, nếu ngươi dám lại ở trước mặt ta làm phiền ta, ta sẽ xử lý ngươi. Lý Giật oán hận uy hiếp một câu. Quân Nhất Tiếu nhưng lại biểu lộ ra một bộ mặt vô tội. Ngũ huynh vẫn cho là Lý Giật lão đệ ngự nữ thuật à, không nghĩ tới thời điểm phục thiếp lại nhanh như vậy. Lão tứ đừng có làm rộn, nói chính sự đi. Tam Hùng lão đại nói. Lý Giật, Đấu Thần Điện tại sao phải truy nã người chứ? Vấn đề này ta đã trả lời rất nhiều lần, không nghĩ lại trả lời lần nữa. Lý Giật bất đắc dĩ nói. Tóm lại chính là truy nã. Lão đại, ta cũng sẽ không liên lụy đến các ngươi. Chúng ta sau này ôn chuyện cũ đi, ta bây giờ phải đi rồi. Lý Giật, không cần phải nói những lời như thế này. Huynh đệ chúng ta nhờ ngươi mới có ngày hôm nay. Tri ân đổ báo, điểm này huynh đệ chúng ta cũng biết. Chỉ có điều Đấu Thần Điện, Tứ Đại Ma Tông cùng là Làn Học Viện, bất luận một thế lực nào cũng không phải huynh đệ chúng ta đắc tội được. Không phải chúng ta không muốn giúp ngươi, thật sự là huynh đệ chúng ta không có năng lực giúp ngươi. Bất quá ta có thể cam đoan, những người nhìn qua ngươi ở trong trấn này không dám hướng Đấu Thần Điện mật báo, ngươi bây giờ rất là an toàn. Lúc này tam đại thế lực truy nã, Tam Hùng còn dám đem Lý Giật vào trong nhà mình, Lý Giật đã rất cảm kích, vì vậy nói. Lão đại, ý tứ của người ta hiểu rồi. Chẳng lẽ các ngươi liền định ở Đại Thần Đế Quốc sống yên phận sao? Không muốn trở về Thiên Phong Đế Quốc một lần nữa sao? Thiên Phong Đế Quốc là cố thổ của huynh đệ chúng ta. Đi ra cũng lâu rồi, chúng ta vẫn hoài niệm cố thổ, nhưng hiện tại chưa có quyết định trở về. Tam Hoàng Lão Đại, chủ đề vừa chuyển lại nói. Huynh đệ chúng ta tuy nhiên không dám lưu người lại. Bất quá, ngược lại có thể chỉ cho ngươi, cũng không biết ngươi có nguyện ý đi hay không. Lý Giật trả lời, xin rửa tay lắng nghe. Huynh đệ chúng ta từ Thiên Phong Đế Quốc, một đường du lịch, từng tại biên cảnh Đại Thần Đế Quốc cùng Vân La Đế Quốc có cơ duyên gặp được một vị cao nhân. Vị cao nhân này tính tình cổ quái, nhưng thực lực thâm bất khả trắc. Huynh đệ chúng ta được hắn chỉ điểm mới tấn thăng đến đấu tôn cường giả. Nếu không với tu vi của chúng ta muốn đạt tới đấu tôn cường giả, chỉ sợ cũng không phải là một năm hai năm. Vị cao nhân không đòi lợi ích, hết thảy chỉ nói cơ duyên. Liên giật huynh đệ, nếu như người có thể được hắn trợ giúp, tất nhiên có thể thoát khỏi đấu thần điện đuổi giết rồi. Cao nhân ư, là dạng cao nhân gì? Đi giật biết rõ, đấu thần đại lục cũng không phải các cường giả đều nguyện ý lộ mặt, hình thành thế lực hoặc là thuần thục thế lực khác. Cũng có cường giả tính tình đạm bạc, hay là bị kích thích mà ẩn cư vào sân xã, không có tranh quyền thế. Chỉ là không biết Ba Hùng Lão Đại nói đến cao nhân là cao nhân bực nào. Bất quá, có hảo ý cùng Tam Hùng Lão Đại, Đi giật cũng không thể không cảm kích. Vậy đã tạ Lão Đại chỉ điểm, mặc kệ ta cùng với cao nhân kia có cơ duyên hay không, đi một chuyến cũng không tính là gì. Chỗ này của ta có một phần địa đồ đây, đánh dấu đại khái chỗ của cao nhân đó. Lão Đại lấy ra một bản đồ, nơi cao nhân ở chính là dãy núi Á Bồi, giáp ranh giữa Vân Đạt Đế Quốc cùng Đại Thần Đế Quốc kia. Dãy núi Á Bồi ở đấu thần đại lục nổi danh là ma thú xâm lâm. Ở nơi này càng không thiếu cao giai ma thú tồn tại. Có thể sinh hoạt tại trong này, thực đủ cũng không đơn giản. Lý Giật suy nghĩ rồi nói, đấu thần điện cùng mạo hiểm giả trước tiên đều tập trung ở chỗ hẻo lánh của ma thú xâm lâm, chắc hẳn là dãy núi Á Bồi này. Kể từ đó nếu quả thật có thể đặt chân ở Á Bồi thì ngược lại càng an toàn hơn. Tâm tư đã định, Lý Giật không nghi ngờ gì, nếu như không có cao nhân tồn tại, đi Á Bồi cũng là lựa chọn không sai. Dù sao thân phận đã bạo lộ, Lý Giật cũng không muốn làm cho Ba Hùng rước lấy vô số phiền toái. Sau khi cất kỹ địa đồ, nhân tiện hắn mới nói, ngày hôm nay Thiên Phong Đế Quốc bắt đầu tông đền tội, ba vị nếu có biến cố gì không ngại trở về Thiên Phong Đế Quốc, dù sao chỗ đó mới là cố thổ của ba vị, với khả năng của ba vị tất nhiên sẽ được Thiên Phong Đế Quốc trọng dụng, ta cũng không lộ diện ở lâu, lúc này lên đường tới Á Bồi đây. Bà đâu tồn cường giả tại Đại Thần Đế Quốc cũng chỉ là xưng hùng một cái trấn nhỏ mà thôi. Nhưng đến Thiên Phong Đế Quốc không giống như vậy. Tại tiểu quốc Thiên Phong Đế Quốc, bà đâu tồn cường giả giống như bà chỉ quân đội tinh nhuệ. Đi giật thật tâm muốn bọn họ trở về Thiên Phong Đế Quốc. Quân Nhất Tiếu cười cười rồi nói, Đi giật lão đệ không thể chờ đợi được sao? Ngô huynh còn tính cùng Lý Giật lão đệ đi xuân đầu chơi đùa. Còn nhớ chuyện năm đó tại Thiên Phong Đế Đô không? Cút, cút đi. Đi giật liếc quan Lạc Thủy ngồi tức giận cách đó không xa. Oán hận quát to một tiếng, nhấc chân mà bước đi ra ngoài. Lý Giật thô sơ giản lược một cái, từ nơi này đến nơi giáp danh giữa Đại Thần Đế Quốc cùng Vân Đà Đế Quốc ít nhất cũng phải 10 ngày. Tình huống hiện tại lại không có biện pháp sử dụng truyền tống trận. Lúc này mang theo Lạc Thủy đồng hành, chỉ sợ phải mất thêm mấy ngày nữa. Trong lúc này, hành tung đã bị bại lộ, với khả năng của tam đại thế lực, hơn 10 ngày nhất định là một đường đầy máu huyết. Nhận định đoạn đường này nhất định sẽ không yên ổn, nên giật dứt khoát không có phi hành. Sau khi rời khỏi thị trấn, liền đi trên đường lớn. Bởi vì phi hành tất nhiên hao tổn đấu khí, nhất là phụ trọng phi hành. Vạn nhất trong lúc phi hành gặp phải cường địch thì có thể rất là hung hiểm. Đi bộ tuy tốc độ thong thả, nhưng có thể bảo tồn thực lực đỉnh phong, tùy thời cũng có thể chiến đấu. Với thực lực đấu tôn cùng phi phi đấu thánh, đối thủ tầm thường nếu muốn đối phó với bọn họ cũng không phải là một chuyện đơn giản. Cả một đường hành tẩu cũng đã gặp không ít người. Bất quá đều là người đi đường thôi. Mặc dù có nhiều người đánh giá, cũng bị một quang hung ác của Lý Giật bức cho trở về. Đi đường một đoạn, Lý Giật lấy vài kim tệ, thuê một chiếc xe ngựa, giảm bớt sự mệt mỏi khi đi bộ. Đi được hai ngày như thế, mọi người đã rời khỏi Đại Thần Đế Đô khá xa. Hai ngày cũng gặp gỡ không ít người nhận ra Lý Giật. Những người này đều bị Lý Dật dùng thế sét đánh lôi đình giết chết. Đối với đấu vương cường giả, Lý Dật cũng không chút khách khí luyện hóa đấu khí hạt giống của bọn hắn. Nhưng càng đi về phía trước, Lý Dật cũng càng cảm giác được tình hình không ổn. Với trực giác nhạy cảm, đã càng ngày càng rõ ràng cảm giác được phía trước có lẽ có tấm lưới lớn đang chờ bọn họ xông vào. Thật cẩn thận, Lý Dật đã không ngừng ở khách điếm tử quán để dừng chân. Suốt đêm thuê Sa Phu mua chút ít thực vật để tránh được phì phì cào nhọc. Buổi tối dần dã vắng vẻ, Lạc Thủy tuy là danh môn nữ tử, bởi vì đi theo Lý Dật cũng không thấy có vấn đề gì. Ngược lại phì phì đã từng là tên khất cái thì luôn ai oán không ngừng. Lúc thì không có ăn, không có uống, lúc thì ngại ở dã ngoại nghỉ ngơi, làm gần cốt đau nhức. Lý Dật cũng để kệ hắn, muốn than vãn gì thì kệ hắn, dù sao cũng không than vãn với mình. Một ngày sau, xe ngựa đi đến trước ngọn núi hiểm trở dị thường. Phu xe dừng xe lại mà nói: "Đồng già, phía trước đi không được nữa, dừng ở đây nhá." Lý Dật không vui nói: "Người nói thế là thế nào? Đi qua, ta trả tiền cho ngươi." "Đây chính là bản Long Lĩnh, tiểu nhân cũng nói qua cho đồng già, chỉ có thể ở đồng già đến đây thôi. Bản Long Lĩnh sơn đạo quá hiểm trở, khúc khuỷu vô cùng, thật sự không nên đi xe ngựa qua, thỉnh đồng già thứ lỗi cho." Lý Dật nhớ tới rằng lúc ấy mướn ngựa xe, Sa Phu thật có nói qua chỉ tới bản Long Lĩnh. Lúc này hắn xuống xe, nhìn núi lớn trước mặt, bản Long Lĩnh quả nhiên như kỳ danh, khắp nơi đều là thạch phong hiểm trở. Nếu miễn cưỡng đi xe ngựa qua, thì trên không chạm trời, dưới không chạm đất, nhìn xem đều nguy hiểm vô cùng, cũng có trách Sa Phu không chịu đi như vậy. Loại địa phương này là nơi an bài phục binh phục kích tuyệt hảo. Đánh giá thoáng bản Long Lĩnh, Lý Dật cũng không quá chú ý. Mấy ngày không ngừng gặp cường giả, Lý Dật cũng đã sớm tập thành thói quen. Hơn nữa, vận khí tốt mà nói còn có thể luyện hóa mấy đấu khí hạt giống. Bởi vì như vậy, Lý Dật ngược lại có chút chờ mong, hy vọng đối thủ không quá mức yếu. Huyệt Long Châu mỗi ngày chỉ có thể tu luyện một lần. Đối với Lý Dật bức thiết tấn cấp mà nói, dựa vào hấp thu thiên địa quyền khí tu luyện tiến triển vô cùng thong thả. Cho nên, luyện hóa đấu khí hạt giống không thể nghi ngờ là một loại lựa chọn tốt nhất. Trước kia không có bị người ta đuổi giết căng thẳng, thì hắn cũng không vô cớ giết hại cường giả để luyện hóa đấu khí hạt giống của bọn họ. Đối với Lý Dật mà nói, dù sao vẫn không đành lòng. Nhưng bây giờ đã có cường giả đưa tới cửa, trách không được, Lý Dật hắn tàn nhẫn. Đi đến đây, sắc trời cũng đã tối, Phi Phi không khỏi đã bắt đầu lải nhải. Chẳng lẽ đêm nay nằm ngủ tại trên đường, ta đây là lão già khọm, có thể chịu nổi sao? Sơn đạo thạch bích như đào gọt, một mặt vực sâu không thấy đáy, muốn đi qua cũng khó lắm. Lúc này chỉ có thể ngủ lại trên đường. Cách đó không xa, mấy tảng đá hình thành phòng xá xuất hiện ở vách đá, ẩn ẩn hiện hiện ngọn đèn dầu lộ ra trên cửa sổ, làm cho người ta một loại cảm giác ấm áp. Phi Phi thấy đấy, lập tức mừng rỡ. Thật sự là ngủ gật có người đưa cho gối đầu. Lý Dật, chúng ta đi tá túc nhờ đi. Mấy gian thạch phòng này rất quỷ dị, rõ ràng xây tại nơi chìm không sinh trứng. Bất quá, Phi Phi cũng không quan tâm nhiều lắm. Lão quỷ người trước tiên đi nhìn xem có cái gì cổ quái hay không đã. Nếu không thì xin tá túc một đêm. Phi Phi đi không bao lâu liền phản hồi nói: người đang nghỉ lắm, không có cái gì cổ quái cả. Chỉ có gia đình thợ săn thôi. Một người là đấu vương, còn một người là đấu sư. Nhìn Phi Phi không che giấu được niềm vui mừng, Lý Dật lại cảm thấy có chút lạ lạ. Đấu vương cường giả đi làm thợ săn, đại thần đế quốc cũng quá xa xỉ rồi. Một đấu vương cường giả chỉ xứng là thợ săn sao? Lý Dật ẩn ẩn cảm giác có chút bất an. Bất quá địa phương này có cường giả, chỉ sợ cũng có cái bí ẩn gì đó. Lý Dật vừa đi vừa nghĩ, liền hướng nhà đá kia đi tới. Nhìn thấy người phụ nữ, Lý Dật mới hiểu được Phi Phi vừa rồi tại sao có thể vui mừng. Thì đàn nữ nhân này tuy ăn mặc thôn trang, nhưng dùng mạo xinh đẹp. Hai đầu lông mày đều có một cỗ phong lưu ý nhị, tuyệt đối là một mỹ nữ. Gia đình thợ săn đương nhiên là nhiệt tình, mời ba người vào nhà, phần phó nữ nhân nấu cơm nấu thịt. Chính mình lại cùng ba người Lý Dật hàn huyên. Thì ra hai người bọn họ săn bắn tại bản Long Lĩnh, xác thực là có chút bí ẩn. Bởi vì tại đế đô đắc tội một thế lực không nhỏ, bất đắc dĩ mới tránh sang bản Long Lĩnh. Cuối cùng gia đình thợ săn ngữ khí vừa chuyển nói: bất quá cũng là bởi vì trong họa được phúc, nghĩ tới ta là một tên đấu vương, tại đế đô cũng chỉ như chó giữ nhà thôi. Thực không bằng ở cái chỗ này tiêu diều tự tại, một ngày đánh chút dã thú bình thường, mang đến thị trấn mà buôn bán. chút lợi nhuận mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng đủ chi phí cho gia đình chúng ta. Ta cũng cảm thấy mỹ mãn lắm rồi. Nói đến đây, ý vị thầm trường, hắn nhìn Lý Giật. Ta có con gái cũng cần tìm con rể. Vì thế ta cũng có chút tâm sự này. Nữ nhi kia mặc dù đang bận nấu nướng, nhưng cũng không ngừng nhìn trộm ba vị khách, cũng không có dáng vẻ của cô gái thôn quê. Lý Giật đối với nữ tử cũng không có nhìn ở trong mắt, đối với thôn nữ cũng làm như không trông thấy. Phi Phi do nhiều ngày chưa có nếm qua nữ nhân, sớm đã có chút kiềm nén không nổi. Mị nhãn lão không ngừng nhìn về phía cô gái kia. Nhất thời đồ ăn trên tay đưa lên, khách và chủ năm người cười cười nói nói thật vui vẻ. Lý Giật mặc dù vẫn cảm thấy gia đình người phụ nữ này có gì đó không quá tín nhiệm, nhưng nghĩ bất quá là một cái đấu vương, một cái đấu sư. Cho bọn hắn 10 lá gan cũng không dám đối với hắn cùng Phỉ Phỉ có tâm tư gì. Dùng qua cơm tối, mọi người nói với nhau một chút ít vấn đề. Thì ra cũng chỉ có một dàn khách phòng, ba khách nhân cùng một thiếu nữ, như thế liền có chút không thỏa đáng. Chủ nhà hộ săn bắn lại nói, cũng chỉ có thể ủy khuất là cô nương cùng nữ nhi của ta ở cùng một chỗ rồi. Cái này cũng an bài ổn thỏa, chỉ đã Phi Phi cùng Lý Giật ngủ cùng một phòng, cũng làm cho Phi Phi trằn trọc, một bộ dạng ngứa ngáy khó chịu. Lý Giật nhìn ở trong mắt, không khỏi cười cười nói, lão quỷ ngươi suy nghĩ cái gì, cô nương kia đứng đắn, không phải gái xuân lâu đâu. Phi Phi không cam lòng mà nói, chẳng lẽ ta không phải là người đứng đắn sao? Ta thấy tiểu vũ cồn đường đối với ta có chút ý tứ, bằng không cũng không nhìn ta bằng ánh mắt như vậy. Lý Giật thật sự cười khổ, thấy Phi Phi có cảm giác tự sướng đi. Không ngờ, qua sau nửa ngày, Phi Phi nhìn Lý Giật cười hằng hắc rồi nói, Lý Giật, ngươi cùng Đạc Thủy cồn đường đã đính hôn, ta cùng ngươi ngủ một phòng, chẳng phải là chậm trễ chuyện tốt của các người sao? Không bằng phòng này để cho các người nha. Vậy thì ngươi ngủ ở chỗ nào? Ta ngủ trên ghế ở phòng khách. Phi Phi thản nhiên đứng lên đi ra ngoài. Ta đi cùng Lạc Thủy tiểu thư. Lý Giật không khỏi cười khổ, ngủ bên ngoài ghế dựa, quỷ cũng sẽ không tin đâu. Cái não lưu manh này thật sự bị sắc mê tầm khiếu. Cô thôn nữ nếu nguyện ý coi như bỏ qua, nhưng nếu muốn mà nói, thì đến lúc đó chẳng phải là rất xấu hổ sao? Đối với trạng thái của lão lưu manh hiện tại, chính là bá vương ngạnh thượng cung rồi. Bất kể thế nào nói ra, gia đình săn bắn này coi như nhiệt tình chiều đãi bọn họ một trận. Nếu như nữ nhi bị người ta xâm phạm, thật sự có chút không thể nói được. Lý Giật hạ quyết tâm, nếu thật sự Phi Phi hành động không được cho phép, thì Lý Giật nhất định sẽ ra mặt ngăn trở.